3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 693, không oán không hối. Không oán không hối chốc lát phương hoa, sáng chói không trung, cũng kinh diễm cả thế giới. Phong thủy các thần đồng bách sát lúc đó vẫn lạc, nhưng là hắn không có hy sinh vô ích. Hai cây bọc hắc viêm trảm mã đao đã sớm liền biến thành vụn sắt. Vương Chấn cũng bị nổ máu thịt be bét, nằm trên đất thoi thóp. Âm dương bát quái trận đối mặt khổng lồ như vậy đánh vào, trong nháy mắt tan tành. Phong thủy các đệ tử không nhịn được nổ mạnh uy áp, tất cả đều thương thế rất nặng, tê liệt ngồi dưới đất. Nhưng là bọn họ từng bước cũng thử cố gắng bỏ dậy. Đỏ bừng cặp mắt cũng không dừng được nữa nước mắt. Sát, một tiếng gào thét bi thương vang dội bầu trời đêm. Địch Hồng Thâm nộ phát trùng quan xông về, liền một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích Vương Chấn. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua trưởng môn như thế cuồng bạo tư thái. Người trần chuồng trần bạc muốn miễn cưỡng cắn đứt Vương Chấn cổ họng. Còn lại trưởng lão trong lòng giống vậy nhỏ huyết. Bọn họ vẫn luôn coi bách sát là thành hài đồng. Hơn 10 năm cũng chưa từng thay đổi quá. Nhưng là sáng nay bách sát lại vì bọn họ, vì bảo vệ phong thủy các, dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự bảo. Đây là khắc sâu vào trong lòng sỉ nhục. Càng là không đội trời chung huyết cừu. Vương Chấn phải chết, nhưng là Địch Hồng Thâm đám người linh phù cũng không có chút xuống đến Vương Chấn hoàn toàn đốt trọi trên người, mà là bị ngăn lại. Bọn họ đầu tiên là cả kinh, sau đó nhiệt lộn cút máu tươi để cho bọn họ đem sợ hãi hóa thành lực lượng. Dù là tới một cái nữa Vương Chấn, hôm nay phong thủy các cũng phải thề là bách sát báo thù. Bất quá một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm truyền tới trong tai mọi người. Bọn họ như chút được gánh nặng nhưng lại hối hận trong lòng. Bởi vì bách sát ca ca Bách Gia Tô trở lại, bọn họ cũng không có oán trách Bách Gia Tô chậm một bước. Chỉ có ở để tay lên ngực tự hỏi tại sao không có bảo vệ tốt bách sát. Tô Dạ dự cảm trả lại như cũ hết thảy. Bất luận kẻ nào đều không cần hà trách. Đây là bách sát đối phong thủy các tôn kính cùng công nhận. Càng là một phần không nghi ngờ gì nữa cùng làm nhục tình nghĩa. Bách sát đi rất anh dũng, cũng rất tự nhiên. Tô Dạ cảm giác được không tới bất kỳ oán niệm. Có lẽ đây chính là bách sát tiền bối nhân sinh thái độ đi. Mưa lất phất sái sái, khoái ý ân cừu. Nếu đây là bách sát tiền bối lựa chọn, Tô Dạ tôn trọng hắn ý nguyện, không nên giết người này. Những lời này tựa như một đạo lạnh giá thấu xương hàn phong phất qua. Bầu trời đêm, đem mọi người đốt sục sôi tất cả đều tắt. Tô Dạ không chỉ không có giết Vương Chấn, lại còn cho hắn cho ăn đan dược. Một mực yên lặng chờ đợi hắn hồi phục. Phong thủy các những người còn lại cũng không dám đến gần. Không là bởi vì bọn hắn sợ hãi Tô Dạ, cũng không là bởi vì bọn hắn hiểu lầm Tô Dạ, bởi vì đứng ở phía trước Tô Dạ giống như một con tràn đầy tĩnh mịch hung thú. Thậm chí ngay cả chính mình khi thế cũng không khống chế được. Bốn phía linh uy cuồng bạo tán loạn, ngay cả không gian cũng mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Mọi người biết bây giờ Tô Dạ cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình mình. Bách sát tử nhất định hung hăng kích thích hắn. Vương Chấn chọc không nên trêu chọc người. Tô Dạ một mực chờ Vương Chấn khôi phục như cũ. Mà trong lòng Vương Chấn cũng là kỳ không trách. Người trẻ tuổi trước mắt kia tại sao phải cứu chính mình. Nhưng là sau đó hắn liền hối hận. Chính mình lại sẽ sinh ra như thế ngu xuẩn ý tưởng. Tỉnh, Tô Dạ những lời này coi như là cùng Vương Chấn lên tiếng chào hỏi. Ngươi là ai? Vương Chấn chiến chiến nguy nguy đứng lên. Trong lòng cũng là hối hận chính mình khinh thường. Không nghĩ tới cái kia thần đồng tự bảo. Có thể so với chủ nhân một kích toàn lực rồi. Tô Dạ hai ngón tay khép lại. Hướng về phía không trung nhẹ nhàng rạch một cái. Vương Chấn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, chính mình cánh tay phải lại bị chém chặt đứt. Hắn là làm sao làm được? Vương Chấn chắc chắn không có nhìn thấy bất kỳ binh khí, cũng không có cảm nhận được bất kỳ linh uy ba động. Tô Dạ thi triển chính là đã lô hỏa thuần thanh hồn kiếm, dễ như trở bàn tay là có thể chặt đứt Vương Chấn một cánh tay. Vương Chấn chợt lui về phía sau, tay phải chẳng biết lúc nào nắm chặt một cái chảm mã đao. Toàn bộ thần giới dự sẵn Tô Dạ nhất cử nhất động. 12 phái ngươi tới phải không? Cuồng vọng, ngươi dám không ngừng kêu chủ nhân tên. Tô Dạ khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa lần nữa nhẹ nhàng rạch một cái, không tị hiềm chút nào để cho Vương Chấn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Sau đó Vương Chấn kinh hoàng phát hiện còn sót lại cánh tay trái cũng rời đi thân thể của hắn, lấy một loại thiêu mỹ cảm quỹ tích rơi vào bên người cách đó không xa. Yên tâm, ta sẽ giữ lại tính mạng ngươi, cho ngươi tận mắt chứng kiến 12 là chết như thế nào. Vương Chấn vừa định phản bác, lại phát giác Tô Dạ đen nhánh trong con ngươi, tựa hồ chính chiếu phim đến tương lai thời không. Hắn tựa hồ thật nhìn thấy chính mình chủ nhân bị Tô Dạ giết chết. Không thể nào, đừng mơ tưởng muốn yêu thuật lừa dối ta. Ta biết ngươi là ai. Ngươi chính là giết chết Tiêu Thượng cái kia kiếm tu. Vương Chấn điên cuồng, không để ý vừa mới khép lại vết thương, trong nháy mắt thành một người toàn máu. Tô Dạ lại vừa là nhẹ nhàng rạch một cái, Vương Chấn bỗng dưng ngã nhào trên đất, hai chân cũng để cho Tô Dạ tận gốc chặt đứt. Bây giờ hắn chỉ còn lại thân thể cùng đầu, bất quá dù sao cũng là trọng sinh cảnh, ngay cả như vậy cũng có thể kiên cường còn sống. 12 người cái này tạp toái nhất định sẽ hối hận. Tô Dạ ngẩng đầu nhìn dần dần đạm hóa minh nguyệt, tựa hồ chuyển kiếp thời không, hướng về phía không biết ở phương nào 12 cam kết. Im miệng, ngươi dám làm nhục chủ nhân. Vương Chấn trải rộng tia máu hai tròng mắt sắp bị sắp xếp hốc mắt. Đến thời điểm 12 hội giống như bây giờ ngươi như thế, bị ta gọt người lớn côn, ta còn sẽ đào hết hắn cặp mắt, chặt đứt hắn đầu lưỡi, sau đó đem hắn ngâm mình ở ao phân bên trong, cho ngươi tận mắt chứng kiến hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Giờ phút này Tô Dạ không khỏi cảm tạ lên báo thù phái kiếm tu, để cho hắn biết cái gì rồi mới là tàn khốc nhất hành hạ. Ngươi dám, ngươi dám, ta muốn giết ngươi. Vương Chấn lục phủ ngũ tạc đều bị tức điên, thất khiếu càng là không ngừng chảy máu, liền lăn một vòng đi tới Tô Dạ dưới chân, cắn một cái ở hắn bắp chân, nhưng không ngờ chính mình răng tất cả đều vỡ nát, vừa định phun ra thời điểm, lại bị Tô Dạ mãnh hướng trên mặt đạp một cước, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Vương Chấn chịu đựng mặt cốt sụp đổ chỗ đau, dương không có răng miệng, hàm hàm hồ hồ nói tiếp cái gì, mặc dù phân biệt không rõ, nhưng là không ảnh hưởng Tô Dạ hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. 12 chịu hết khuất nhục ngày hôm đó, cũng là bởi vì ngươi hành động. Vương Chấn nghe nói như vậy càng điên đứng lên, tàn bạo hướng Tô Dạ lần nữa bò qua đến, mà Tô Dạ mặc cho hắn dương không có chút nào uy hiếp, miệng to như chậu máu, cắn xé nắm kéo chính mình hai chân, khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa linh hoạt giống như một ong mật. Mỗi một lần quơ múa ắt sẽ mang đi Vương Chấn trên người một mảnh thật mỏng máu thịt. Người sau thân thể dần dần trong suốt, huyết mạch cùng kinh lạc bắt đầu bại lộ ở trong không khí, thậm chí có thể xuyên thấu qua bạch cốt thấy lảo đảo muốn ngã lục phủ ngũ tạng. Tô Dạ ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục đâm kích Vương Chấn. Yên tâm, này thiên kiếm vạn quả nỗi khổ, ngươi chủ nhân cũng sẽ thưởng thức được. Hơn nữa ta còn muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến, cho ngươi chủ nhân biết đều là ngươi hại hắn. Đã không nhìn ra hình người Vương Chấn còng lưng thành một đoàn, giống như là đang ra sức thở dốc, hoặc như là ở khóc giống lên, nhưng là Vương Chấn bộ dáng thê thảm, không chút nào kích thích Tô Dạ bất kỳ thương hại chi tâm. Ngược lại tăng thêm trong lòng hắn hung ác. Tô Dạ lại mạnh mẽ cho Vương Chấn trong miệng nhét vào linh đan rượu dược. Chỉ cần hắn máu thịt vừa mới mọc ra, liền một lần nữa thi triển vạn quả, mỗi một lần cho đến máu me đầm đìa mới chịu bỏ qua. Như vậy cảnh tượng lặp đi lặp lại diễn ra, thẳng đến Lê Minh đều không cách nào để cho Tô Dạ để giải mối hận trong lòng. Vương Chấn ngay từ đầu biểu hiện rất có cốt khí, nhưng là thiết nhân cũng không chịu nổi loại hành hạ này. Không liên quan tới ý chí, tan vỡ thân thể phát ra vượt qua lý trí gào thét bi thương. Rốt cuộc hoàn toàn ngất đi, mọi người không cách nào chắc chắn Vương Chấn sinh tử, nhưng là bọn họ thấy được Tô Dạ thật lâu không có động tĩnh. Lúc này mới đi tới bên cạnh hắn, vô luận là Địch Hồng Thâm hay lại là Vương Nhiên, hoặc là Khương Ngọc Thanh cùng Mạnh Thủ Minh, đều là mặt đầy áy náy không dám nhìn đến Tô Dạ. Nhưng là vừa không thể không đối mặt Tô Dạ, bách sát chết có ý nghĩa, cùng với bi ai không bằng báo thù tới thống khoái. Tô Dạ phun ra một cái chọc khí, mặc dù bách sát tính tình tự nhiên nhìn thoáng được, nhưng là không có nghĩa là Tô Dạ thấy ra. Bất quá đem Vương Chấn hành hạ chết đi sống lại, hắn cuối cùng là dễ chịu hơn một chút. Bách gia Tô, mấy người chúng ta không dùng hết đồ vật, không có bảo vệ tốt bách sát. Địch Hồng Thâm vừa nói liền nghẹt ngào. Tô Dạ liền vội vàng đỡ thương tâm muốn chết Địch Hồng Thâm. Hắn biết Địch Hồng Thâm từ đem bách sát thu nhập môn chung, nào chỉ là lấy thành đối đãi, thật là so sánh thân tôn tử còn thân hơn. Bây giờ bách sát bỏ mạng, hắn nhất định tự trách không dứt. Địch trưởng lão lời này không ổn. Chư vị cũng biết bách sát thiên tính cùng ta là hai thái cực. Ta cảm nhận được bách sát trước khi rời đi cảm tình. Vô luận là đối phong thủy các, hay là đối với các ngươi, hắn đều không oán không hối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.